Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 153, lão bản mà nói tốt có đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chuẩn bị đem những thứ kia đều mua. Vệ Dược ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nếu là đem những vật này mang về Dược Cốc tất nhiên là một cái công lớn. Một bên Liễu Như Ngọc ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vệ Dược cười lạnh nói. Ha ha, Vệ Dược ngươi thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Đệ Ngũ Vô Ảnh ánh mắt híp lại, thân bên trên tán phát lấy khí tức nguy hiểm. Có thể khẳng định nếu là có gì không ổn, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Tuy nói ba người quen biết, bất quá tại tuyệt đối lợi ích trước mặt ngắn ngủi đồng minh trong nháy mắt sụp đổ. Khụ khụ, mắt thấy ba người liền muốn tại trong tiệm đánh lên, Yêu Tử Yên tự nhiên là không thể nhìn tình cảnh này phát sinh. Nàng nhẹ giọng ho khan một tiếng, đưa tới chú ý của bọn hắn. Lúc này, ba người lúc này mới nhớ tới, Khởi Nguyên Thương thành thế nhưng là có hai vị bọn họ căn bản không chọc nổi tồn tại. Ba người lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên đã sẽ ra tay dục vọng ép xuống, bất quá vẫn như cũ đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Quảng cáo, trong tiệm cấm đoán tranh đấu, người vi phạm đem thêm vào Khởi Nguyên Thương thành sổ đen. Yêu Tử Yên thản nhiên nói, mặt khác liên quan tới trong tiệm còn lại quy củ đều ở nơi đó, ta cảm giác các ngươi còn là tìm hiểu một chút tương đối tốt. Yêu Tử Yên đem ngón tay hướng một chỗ, trong tiệm quy củ, ba người sững sờ, theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn qua, bọn họ thấy được một cái viết lít nha lít nhít chữ tiểu bạch bản. Quy củ này thật đúng là có điểm nhiều a, Vệ Diệt khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Liền xem như bọn họ Dược Cốc cũng không có nhiều quy củ như thế. Mỗi người mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần, cái này có chút không hợp lý a, Liễu Như Ngọc nhăn lại đẹp mắt lông mày, thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Cái này giống như là thấy được một tòa bảo sơn, lại được cho biết chỉ có thể từ đó chọn một loại. Là cá nhân đều chịu không được tốt a, quy củ là lão bản quyết định, các ngươi có nghi vấn có thể đi hỏi hắn. Yêu Tử Yên cười tủm tỉm, không chút do dự đem nồi ném cho Lạc Xuyên. Ba người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên tự nhiên là nghe được Yêu Tử Yên, không khỏi âm thầm liếc mắt. Thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Dù sao cũng nằm một buổi sáng, Lạc Xuyên cảm giác mình có cần phải đứng lên hoạt động một chút. Hắn theo trên ghế nằm đứng dậy, đi vào trong tiệm. Nhìn lấy ba người, mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi đối trong tiệm quy củ có ý kiến. Không thể không nói, Lạc Xuyên thân là chủ cửa hàng, trên thân đã có vô cùng khủng bố khí tràng. Vệ Diệt cùng Liễu Như Ngọc đối mặt Lạc Xuyên, trong nháy mắt thịt ngòi, căn bản không dám mở miệng. Bất quá Đệ Ngũ Vô Ảnh tính cách lại có chút ngay thẳng, hắn gật đầu. Không sai, ta cảm giác những quy củ này không có chút nào hợp lý. Lạc Xuyên, chỗ nào không hợp lý? Quảng cáo, Vệ Diệt cùng Liễu Như Ngọc đều kinh ngạc, bọn họ không chỉ có chấn kinh Đệ Ngũ Vô Ảnh thế mà thật dám đem tâm lý mà nói ra, còn kinh ngạc Lạc Xuyên sau khi nghe thế mà không có chút nào sinh khí. Kỳ thật hai người không biết là chỉ cần không phá hư Khởi Nguyên Thương thành quy củ, bình thường Lạc Xuyên vẫn là rất hiền lành một người. Mặt khác Lạc Xuyên xưa nay còn kiên trì người không phạm ta không phạm người đạo lý. Người nếu phạm ta, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Đệ Ngũ Vô Ảnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại đều có thể hiểu được vì cái gì mỗi loại hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần. Lạc Xuyên nhàn nhạt trả lời, nếu là không có cái quy củ này, trong tiệm khách nhân chẳng phải là đều sẽ giống các ngươi vừa mới một dạng, trực tiếp muốn đem hàng hóa toàn bộ đóng gói mang đi. Cái này khiến khách nhân khác mua cái gì? Đệ Ngũ Vô Ảnh sững sờ. Giống như, đích thật là đạo lý này a, cách chương.